vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 329. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nháy mắt khi cô cúi người làm bài tập thì Cảnh Xuân liền hiện ra ở Minh Tâm, cảm giác được có người, khi nhìn thấy là anh thì vui mừng nói. Anh quay về rồi sao? Anh có mệt không? Sao em lại ăn mặc thế này? Cố Gia Huy nhíu mày nói. Không đẹp sao? Cô đứng trên ghế sofa xoay một vòng. Thân thể thon dài trắng nôn, mái tóc dài buộc hờ hững làm cả người cô hấp dẫn muốn chết. Khi xoay người, vạt áo tung bay, như ẩn như hiện. Đợi một chút, anh có chuyện cần phải xử lý. Cố Gia Huy hung hãng híp mắt lại, đóng cửa lại phanh một tiếng. Hứa Minh Tâm sừng sốt, ngay sau đó cô liền nhụt chỉ ngồi trên ghế sofa. Vẫn không được, biện pháp này căn bản là vô dụng. Còn nói gì mà anh ấy sẽ bổ nhào qua như sói đói chứ, gạt người. Phương pháp mà cô Yên nói cho cô chính là mặc áo sơ mi trắng của Cố Gia Huy, sau đó liền lắc lư trước mặt anh. Mặc dù cô cảm thấy có hơi không ổn nhưng vẫn muốn thử một chút xem sao. Không ngờ rằng vẫn không được, bệnh này rốt cuộc là còn có thể chữa được không đờ. Chấm, Cố Gia Huy trực tiếp xông thẳng vào phòng Cố Yên, làm cô ấy bị dọa chết khiếp. Anh làm gì thế? Cố Yên bị dọa sợ hết hồn phải gắt gao ôm chặt chăn. Cố Yên, em làm được chuyện tốt rồi. Anh không cần đoán cũng biết nhất định đó là chủ ý ngu xuẩn của Cố Yên. Đây là phúc lợi, anh có hiểu không thế? Em phát phúc lợi cho anh lần nữa đấy. Bữa tiệc thị giác hoàn mỹ. Đờ, anh phải biết hưởng thụ chứ. Hưởng thụ quỷ gì mà hưởng thụ, để anh cho em hưởng thụ nhé. Em cút về nhà cũ ngay cho anh. Nếu như lần này anh còn mềm lòng nữa thì tên anh sẽ viết ngược lại. Anh gì đừng mà. Nhưng bất kể Cố Yên kêu gào xé họng thế nào thì cũng chẳng làm nên chuyện gì. Lần này, ngay cả chăn cũng bị đóng gói lên xe cùng cô ấy. Hứa Minh Tâm nghe thấy tiếng kêu cứu thảm thiết thì đi ra khỏi phòng xem thử, chưa đi được mấy bước thì liền bị Cố Gia Huy quát lớn. Vẻ phòng thay quần áo cho anh, có nghe rõ chưa? Quá hung ác, Hứa Minh Tâm bị dọa tới mức lạnh run, cô cũng không dám cầu xin giúp Cố Yên nữa mà nhanh chóng về phòng thay quần áo trên người mình thành một bộ đồ ngủ hình phim hoạt hình. Cố Gia Huy nhìn theo chiếc xe chạy đi xa mới thở phào nhẹ nhõm. Sau khi về phòng, Hứa Minh Tâm ngoan ngoãn giống như một con thỏ nhỏ, chỉ sợ Cố Gia Huy lấy mình ra khai đao trước thôi. Cố Yên đã hy sinh lừng lẫy như vậy, cô phải bảo vệ tốt chính mình mới được. Cách chương.